Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 486, Tam Giai Khôi Lỗi Thú Tàn Khô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đa Bảo Lâu nội bộ trang sức hoa lệ, rộng rãi sáng tỏ trong đại sảnh, mười mấy tên người mặc thống nhất thanh sam nam nữ đứng tại cổng hai bên, có khách tiến đến, bọn hắn thì chủ động đón lấy. Vương Trường Sinh không có thu liễm tự thân pháp lực ba động, vừa vào cửa, một người trung niên nam tử cười rạng rỡ đi tới, Vương Trường Sinh vượt lên trước mở miệng nói ra, mang lão phu đi gặp các ngươi trưởng quỹ, lão phu có chuyện cùng hắn đàm. Là tiền bối mời tới bên này. Nam tử trung niên đem Vương Trường Sinh đưa đến đệ lục tầng, một gã mặt tròn lông mày ngắn lam sam nho sinh tiếp đãi Vương Trường Sinh, lam sam nho sinh là kết đan ba tầng tu vi. Tại hạ Đa Bảo Lâu trưởng quỹ Tần Dương, có cái gì có thể đến giúp đạo hữu a? Lam sam nho sinh trên mặt lộ ra một vòng thành khẩn thiếu dung, vẻ mặt ôn hòa hỏi. Tại hạ muốn bán ra một chút yêu thú vật liệu. Tần trưởng quỹ nhìn xem những tài liệu này trị nhiều ít linh thạch. Vương Trường Sinh đem hai cái tam giai yêu cầm thi thể lấy ra ngoài, trên tay của hắn có bốn khỏa tam giai yêu đan cùng ba con tam giai yêu cầm tinh hồn, hắn hiện tại chỉ là xuất ra hai cái tam giai yêu cầm thi thể buôn bán. Tam giai yêu cầm một thân đều là bảo vật, cánh có thể luyện chế thành phi hành loại pháp bảo, nó thịt có thể ăn, nó huyết có thể luyện đan, da thú cùng móng vuốt cũng là tốt nhất vật liệu luyện khí, hai cái tam giai yêu cầm thi thể bán 30 vạn linh thạch tăng thêm trên tay tích xúc, Vương Trường Sinh trên tay có hơn 50 vạn linh thạch. Nhớ ngày đó, vì trả nợ cùng tấn thăng linh mạch, Vương gia muốn đập nồi bán sắt, bốn phía mượn linh thạch, hiện tại chỉ là linh thạch, Vương Trường Sinh tựu có hơn 50 vạn, còn có nhiều món pháp bảo. Phía Nam Hải tiêu phí trình độ hơn 50 vạn linh thạch chỉ là một con số nhỏ, kết đan hai tầng lam váy thiếu phụ tựu có bốn kiện pháp bảo cùng hơn 10 vạn linh thạch, tà tu sát người đoạt bảo tài vật nhiều một ít cũng có thể lý giải, bất quá cái này cũng phản ánh xuất Nam Hải tu tiên tài nguyên xác thực nhiều, một gã kết đan hai tầng tà tu cứ như vậy giàu có, chớ nói chi là những cái kia nguyên anh tu sĩ. Vương Trường Sinh do dự một chút lấy ra một cái lam sắc hộp gỗ, đưa cho Tần Dương, nói. Tần trưởng quỹ, cái này đồ vật ngươi qua lướt qua cấp cái giới, nghe nói các ngươi Đa Bảo Lâu cho giá tiền công đạo, hy vọng danh phù kỳ thực. Tần Dương mở ra nắp hộp xem xét, bên trong có một cái bảo bọc lam quang roi. Đầu này roi pháp bảo bất quá là nhất giai hạ phẩm pháp bảo, Vương Trường Sinh sẽ không dùng roi, hắn nhu cầu cấp bách đại lượng linh thạch đấu giá mua thương phẩm, chỉ có thể nhịn đau bán đi cái này pháp bảo. Lúc trước hắn tựu nghe ngóng, đại thương phô thứ gì đều thu, ai đến cũng không có cự tuyệt, ngũ long hải vực cùng san hô hải vực cách xa nhau hơn ngàn vạn trong, sẽ không có phiền toái gì. Quảng cáo, nửa khắc đồng hồ về sau, Vương Trường Sinh đi ra Đa Bảo Lâu, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, đầu kia roi pháp bảo, hắn bán 42 vạn linh thạch. Hắn hoa 12 vạn linh thạch mua 3 viên chốc cơ đan, còn có hơn 80 vạn linh thạch đầy đủ hắn cạnh tranh một kiện tốt pháp bảo. Trên thân cất hơn 80 vạn linh thạch, Vương Trường Sinh cảm giác đi đường mang phong. Hắn dọc theo đường đi đi dạo lên, theo đấu giá hội tới gần, Kim Long Đảo càng phát nhiệt náo. Hai bên đường cửa hàng phần lớn là buôn bán yêu thú vật liệu, Vương Trường Sinh không có bao nhiêu hứng thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chén trà thời gian về sau, hắn đi vào một cái cự đại thanh thạch quảng trường, trên quảng trường có rất nhiều quán nhỏ, mỗi một tòa cỡ lớn phường thị đều có một cái thanh thạch quảng trường, chuyên môn cung cấp cấp tán tu bày quầy bán hàng, cũng là cấp những cái kia thích nhặt nhạnh chỗ tốt tu sĩ cung cấp tiện lợi. Tu sĩ cấp cao có rảnh rỗi, đều sẽ đi thanh thạch quảng trường đi một vòng, nhìn xem có thể hay không nhặt được tiện nghi. Quán nhỏ chủ quán phần lớn là trúc cơ tu sĩ, có các biệt chủ quán là kết đan tu sĩ quầy hàng chủ yếu là thu mua vật liệu tam giai yêu thú xào huyệt pháp bảo tàn phiến, đặc thù khoáng thạch loại hình đồ vật, chỉ cần đồ vật chất lượng tốt giá cả cao một chút cũng không phải vấn đề. Tam giai khôi lỗi tàn khô, đi qua đi ngang qua cũng không nên để chảy mất a, một đạo có chút quen thuộc thanh âm bỗng nhiên vang lên. Tam giai khôi lỗi thú tàn khô, Vương Trường Sinh lập tức hứng thú, bước nhanh hướng phía thanh âm đầu nguồn nhìn lại. Cái nào đó quầy hàng lên, bày biện hai viên vàng óng ánh đầu lâu, nhìn kỹ, hai cái đầu cực giống lão hổ đầu. Hoàng Phú Quý ngồi tại quầy hàng đằng sau, tinh thần phấn chấn hướng chung quanh tu sĩ giới thiệu cái này hai cái đầu lai lịch. Cái này hai kiện tam giai khôi lỗi thú nương theo lão phu nhiều năm, trợ giúp lão phu diệt sát quá nhiều vị cường địch đáng tiếc hủy ở hai cái tam giai yêu cầm trên tay, nếu không phải lão phu gần nhất cấp thiếu linh thạch, lão phu cũng sẽ không xảy ra bán nó tàn khô, 5 vạn khối linh thạch một cái, đi qua đi ngang qua cũng đừng để chảy mất. Vương Trường Sinh nghe lời này, khẽ cười một cái, người khác không rõ ràng Hoàng Phú Quý lai lịch, hắn có thể rõ ràng. Hoàng Phú Quý là tán tu xuất thân, làm sao có thể mua được hai cái tam giai khôi lỗi thú, cái này hai cái tam giai khôi lỗi thú đầu, hơn phân nửa là cái nào đó cổ tu sĩ trong động phủ đạt được, gia hỏa này vận khí cũng quá tốt đi. Lại tìm được cổ tu sĩ động phủ, Quảng Nguyên pháp hội lên, Hoàng Phú Quý liền lấy ra một bộ không trọn vẹn tam giai khôi lỗi thú, cách xa nhau hơn 20 năm, Hoàng Phú Quý lại lấy ra hai cái tam giai khôi lỗi thú đầu, chỉ có thể nói Hoàng Phú Quý vận khí quá tốt rồi, khó trách hắn có thể lấy tán tu thân phận tu luyện tới kết đan 3 tầng. Vương Trường Sinh mua không nổi tam giai khôi lỗi thú, bất quá mua một cái đầu trở về nghiên cứu, vẫn là không có vấn đề. Vương Trường Sinh đi lên trước ngồi xổm người xuống, cầm lấy một viên đầu hổ cười nhẹ nói ra. Hoàng đạo hữu, đã lâu không gặp, 5 vạn một cái quá mắc, 2 vạn như thế nào? Vượt quá Vương Trường Sinh dự kiến chính là, Hoàng Phú Quý nhếch miệng nhất tiếu, lộ ra một thanh răng vàng, nói. Chúng ta là người quen, dễ nói. Tu sĩ cấp cao đấu pháp, hắn vừa lúc đi qua, nhặt được 2 viên đầu hổ, lượm được đồ vật, đừng nói 2 vạn, 1 vạn hắn cũng đáp ứng. Vương Trường Sinh sững sờ cẩn thận kiểm tra đầu hổ, xác nhận không có vấn đề về sau, thống khoái thanh toán linh thạch. Vương đạo hữu, lần trước từ biệt, đã vài chục năm, gặp nhau tức là duyên, chúng ta tìm một chỗ uống 2 chén như thế nào? Hoàng Phú Quý trên mặt lộ ra nụ cười bỉ ổi, nhiệt tình nói. Vương Trường Sinh cũng không có cự tuyệt, gật đầu đáp ứng. Một khắc đồng hồ về sau, hai người xuất hiện tại quán rượu một gian nhã gian bên trong, nâng ly cạn chén. Quảng cáo, Hoàng đạo hữu, ngươi có cái gì tài lộ a, chỉ điểm Vương Mỗ 1-2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh khách khí nói, hắn nhất trực rất hiếu kỳ Hoàng Phú Quý là thế nào kiếm linh thạch. Hoàng Phú Quý không hiểu cái gì kỹ nghệ, cần phải lấy săn giết yêu thú mà sống. Vương Trường Sinh có thể diệt sát tam giai yêu cầm là hắn nắm giữ một môn linh thuật, chẳng lẽ Hoàng Phú Quý cũng nắm giữ một môn linh thuật. Hoàng Phú Quý ngượng ngùng nhất tiếu, hai mắt híp thành một cái khe hẹp nói. Nào có cái gì tài lộ, Hoàng Mỗ nghèo đều muốn bày quầy bán hàng bán đồ, bình thường dựa vào săn giết yêu thú mà sống, chịu đựng qua đi. Hắn thường xuyên xuất hải săn giết yêu thú, bất quá là săn giết nhị giai yêu thú, một mình hắn xuất hải, lại thu liễm khí tức khó tránh khỏi có người động tham niệm, những cái kia lòng mang ý đồ xấu trúc cơ tu sĩ tự nhiên đều bị Hoàng Phú Quý lý trực khí tráng giết, Hoàng Phú Quý thay trời hành đạo còn lớn hơn phát một phen phát tài. Đương nhiên, Hoàng Phú Quý cũng đã gặp qua phiền phức, hắn không có chủ động sát người đoạt bảo, thế nhưng là những cái kia nhất thời động tham niệm trúc cơ tu sĩ thân bằng hảo hữu cũng không nghĩ như vậy, coi là Hoàng Phú Quý chủ động sát người đoạt bảo, mời đến giá cao tu sĩ truy nã hắn, tốt tại Hoàng Phú Quý chạy tương đối nhanh, không ở một vùng biển ngốc thời gian quá dài. Không chút khách khí nói, chính là Hoàng Phú Quý tồn tại, từng cái hải vực trúc cơ kỳ tà tu cơ hồ tuyệt tích. Hoàng đạo hữu, trên tay ngươi còn có hay không tam giai khôi lỗi thú tàn khô? Tốt nhất là có hơn phân nửa thân thể. Hoàng Phú Quý thẳng lắc đầu, nói. Không có, có ta cũng sẽ không giữ lại, tựu cái này hai cái đầu không tốt mua, mới lưu đến bây giờ. Đúng, Vương đạo hữu, ngươi gần nhất đi qua Thái Nhất Tiên Môn A, nhưng có lão phu chất tôn hạ lạc. Lão phu nhiều năm không có trở về Đông Hoang, cũng không biết hắn trôi qua có được hay không. Không có, tộc thúc của ta tại Thái Nhất Tiên Môn, có cơ hội ta giúp ngươi hỏi thăm một chút. Hoàng Phú Quý nhếch miệng nhất tiếu thành khẩn nói ra. Vậy xin đa tạ rồi, Vương đạo hữu, đúng, Vương đạo hữu, Hoàng Mỗ một vị hảo hữu cử hành một tràng trao đổi hội, sắp tổ chức, ngươi có hứng thú hay không tham gia? Hoàng đạo hữu thật sự là giao hữu rộng khắp, Vương Mỗ cầu còn không được. Kết đan kỳ trao đổi hội, Vương Trường Sinh trước kia cũng từng tham gia, bất quá trước kia tương đối nghèo, hắn không bỏ ra nổi đến bao nhiêu thứ, hiện tại không đồng dạng, trên tay hắn có thể trao đổi đồ vật cũng không ít. Cách chương.